Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 77, quả thực là đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, môn châm pháp này được mọi người coi là chân bảo. Kỳ thật chỉ là một loại châm pháp trong đông đảo châm pháp mà Lục Vân nằm giữ. Còn các loại châm pháp khác, hiện tại không cần thiết truyền cho Dư Hồng Văn, bởi vì chỉ một cửu chuyển hồi dương châm cũng đủ cho ông ta học một thời gian rồi. Nhưng mà, đều cho Lục Vân kinh ngạc nhất, cũng khiến cho mọi người trầm trồ đó chính là, người học cửu chuyển hồi dương châm nhanh nhất không phải Dư Hồng Văn, mà là Lâm Thanh Đàn. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn thuần thục thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm pháp, ngay cả Lục Vân cũng nhịn không được kinh hô. Đậu má, chị hai châu bò như vậy sao? Lâm Thanh Đàn gãi đầu nói, môn châm pháp này không khó học. Kỳ thật ngày đó nhìn cậu thi triển trên người Lý Tuyền một lần, chị cũng đã nhớ rồi. Dư Hồng Văn, Hồ Vĩ Bình, Định Vĩnh Phong, cửu chuyển hồi dương châm khó học căn bản không phải huyệt vị, bởi vì huyệt vị chỉ có vài cái. Tất cả mọi người xuất thân từ trung y, huyệt vị trên người đã sớm thuộc lầu lầu. Khó khăn ở chỗ tầng tầng thủ pháp, nếu muốn đạt tới hiệu quả tầng thứ 9, cần không ngừng luyện tập thủ pháp châm kim. Những thứ này đây đều là cần thời gian tích lũy, mà khi đám người Dư Hồng Văn còn đang khổ sở luyện tập, Lâm Thanh Đàn đã học xong rồi, còn nói môn châm pháp này không khó. Quy lực của những lời này, giống như Di Ác Ma nói hẳn chưa từng chạm vào tiền vậy. Quả thực là đả kích. Ánh mắt Lục Vân chợt lóe, đột nhiên nói với Lâm Thanh Đàn, chị hai, em lại thi triển một bộ châm pháp, xem chị có thể học được bao nhiêu. Nói xong hẳn liền tìm tới một con mana canh, bảy cây kim, như nước chảy mây trôi đâm vào huyệt vị trên người mana canh. Mỗi một lần thủ pháp nhập châm đều khác nhau. Dư Hồng Văn nhìn thấy một màn như vậy, mỗi một sợi tóc đều đang run rẩy, kinh hô, quỷ môn thất khấu thích, quỷ môn thất khấu thích, giống như cửu chuyển hồi dương châm, đều là châm pháp đã thất truyền, và quỷ môn thất khấu thích là cần dùng 7 châm, còn cửu chuyển hồi dương châm là dùng 12 châm. Dùng càng ít châm để đạt tới hiệu quả tốt nhất, thì có ý nghĩa là thủ pháp dùng châm càng khó. Không được không được, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đây là quy củ, lão già cứng nhắc này. Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thầy Lục, Tiểu Dư mạo muội hỏi một câu. Châm pháp như vậy, rốt cuộc thầy biết được bao nhiêu loại? Một cái cửu chuyển hồi dương châm cũng đã làm người khác sợ hãi rồi. Người bình thường chỉ cần học được một chiêu này cũng đủ trở thành một đời danh y. Cách chương